Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1645, âm thanh kèn vừa vang lên, nguyên bản Phố Sùng phóng tới ao mật, toàn thân đột nhiên như bị xiềng xích lại, hành động trở nên chậm chạp dị thường, mà tựa hồ có một cỗ lực lượng kéo Phố Sùng kia dần dần rớt xuống mặt đất tinh cầu. Tong Mật một bên thổi kèn, một bên tùy tiện tránh qua, tránh né Phố Sùng công kích. Ba người Chu Văn đã cách chiến trường rất xa, nhưng âm thanh kèn truyền tới, để bọn hắn cảm giác đầu gối phát chìm, thân thể có loại xúc động nghiêng về phía trước, muốn quỳ gối. Trên mặt các ngươi xảy ra chuyện gì? Cửu Dương đột nhiên kêu lên. Chu Văn và Tiêu đều không cảm thấy dị dạng gì, nhưng liếc mắt nhau một cái, lại phát hiện nước mắt trên khóe mắt lại không tự chủ trên gương mặt chảy xuống. Chu Văn lau nước mắt trên mặt, nhưng khóe mắt vẫn không cầm được, nước mắt vẫn chảy ròng ròng. Ngươi cũng giống vậy. Tiêu nhìn thoáng qua Cửu Dương, trầm giọng nói. Cửu Dương đưa tay quệt, quả nhiên phát hiện trên mặt hắn không biết lúc nào đã phủ lên nước mắt, không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Đây là lực lượng âm nhạc kia. Chu Văn toàn lực vận chuyển sư vực, muốn che giấu âm thanh từ nơi xa truyền đến, nhưng làm thế nào cũng không thể hoàn toàn che giấu. Âm thanh kia tựa hồ vang lên trên đầu hắn, khiến hắn càng chảy nhiều nước mắt. Cửu Dương và Tiêu càng thêm không thể tả, lệ đã rơi đầy mặt, càng thêm đáng sợ là bọn hắn cảm giác đầu gối càng ngày càng nặng, thân hình lảo đảo muốn ngã, thật nhìn tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ quỳ xuống. Ầm ầm, thân thể Phối Sùng kia đã rơi trên tinh cầu, đầu gối nó cũng đang uốn lượn, lực lượng trên người nó không ngừng bùng nổ, tựa hồ đang đối kháng với lực lượng vô hình nào đó. Trên mặt Phối Sùng kia giống đám người Chu Văn, lệ đều rơi đầy mặt, trong đôi mắt to lớn kia nước mắt không ngừng trào ra ngoài, như đang trải qua một chuyện cực kỳ bi thương nào đó. Đáng chết, ngàn vạn không thể quỳ xuống, có thể sẽ mất mạng. Thấy Phối Sùng kia liều mạng dãy dụa không muốn quỳ xuống, Tiêu dự cảm không hay, liều mạng muốn ngăn cản đầu gối uốn lượn, nhưng hiệu quả lại không rõ ràng, chân không tự chủ chậm rãi uốn lượn. Chu Văn và Cửu Dương cũng giống vậy, một bên khóc một bên liều mạng chống đỡ thân thể không để quỳ xuống, hiệu quả không hề lý tưởng lắm. Chu Văn liên tục thử mấy loại phương pháp, kết quả đều vô dụng, lại nhìn Phối Sùng kia cũng giống vậy, đều không thể cản được ma lực của âm nhạc, đã biết lực lượng kia khẳng định vô dụng. Ngay cả đỉnh cấp Phối Sùng cũng không ngăn cản nổi âm thanh kia, bọn hắn càng khó có thể ngăn cản. Mắt thấy đầu gối cách mặt đất càng ngày càng gần, Chu Văn khẽ cắn răng, triệu hoán mấy chục vạn âm phù tinh linh, sau đó dùng hoàng kim đàn hạc khống chế chúng nó, để chúng nó diễn tấu nổi khúc nhạc trong đầm nước lúc trước kia. Chu Văn không biết cái này có hữu dụng hay không, chẳng qua chữa ngựa chết như ngựa sống, trường hợp xấu nhất chính là gia tốc bọn hắn quỳ xuống, nhưng chuyện đã đến bây giờ, không còn phương pháp khác, chỉ có thể thử một lần. Sai khi triệu hoán âm phù tinh linh cùng hoàng kim đàn hạc triệu hoán đi ra, chúng nó lại không bị ma tính của âm thanh kia ảnh hưởng, để Chu Văn thấy được tia hy vọng. Dưới hoàng kim đàn hạc, nhóm âm phù tinh linh bắt đầu diễn tấu âm nhạc, nhắc tới cũng kỳ quái. Rõ ràng cùng âm nhạc, nhưng hiệu quả đám âm phù tinh linh kia mang tới lại không giống tiến cảnh kia lắm. Mấy chục vạn âm phù tinh linh tập hợp hợp lại cùng nhau sinh ra sóng âm, kết hợp với âm thanh cảnh kia, lại khiến nước mắt ba người Chu Văn lập tức ào ào chảy ra ngoài, đầu gối cũng đột nhiên chìm xuống, cách mặt đất không tới một thước. Tàn đi. Chu Văn, ngươi muốn làm gì? Cửu Dương bị hù không nhịn được, sổ một câu nói tục. Chu Văn vội vàng lệnh âm phù tinh linh đình chỉ tiết tấu, hắn đã dự tính đến khả năng xấu nhất này, thế nhưng vẫn không bấy ngờ vì tình huống bết bát nhất này xuất hiện. Chu Văn, để những âm phù tinh linh kia của ngươi tiếp tục diễn tấu, Tiêu đột nhiên nói. Đầu tiên Chu Văn khẽ giật mình, sau đó lập tức nghĩ tới điều gì. Tiêu cũng nói. Đừng để chúng nó diễn tấu giống tiếng kèn, làm lệch một nhịp. Chu Văn đã bắt đầu làm, mặc dù không biết làm vậy có hiệu quả thế nào, thậm chí có thể khiến bọn hắn quỳ càng nhanh, thế nhưng nếu không làm gì, kết quả cuối cùng vẫn thế, chẳng qua quỳ chậm hơn một chút mà thôi. Cho tiếng đàn của hoàng kim đàn hạc, bên trong mấy chục vạn âm phù tinh linh, có một bộ phận diễn tấu phát ra tiếng nhạc giống từ khúc, chẳng qua nhịp vừa vặn sai chỗ, âm phù tinh linh đầy trời quay quanh ba người Chu Văn. Như vô số bướm bướm bay lượn, song âm cũng không ngừng quanh quẩn bên cạnh họ, ba người Chu Văn đều rất ngẩn trương, nước mắt chảy ào ào. Chu Văn càng chuẩn bị xong tùy thời mệnh lệnh âm phù tinh linh dừng diễn tấu, nhưng sau khi âm nhạc lần này vang lên, đầu gối ba người không đột nhiên chìm xuống nữa, ngược lại tốc độ chìm xuống chậm hơn rất nhiều, ngay cả nước mắt cũng bất chảy. Hữu hiệu. Chu Văn vui mừng quá đỗi, vội vàng mệnh lệnh tất cả âm phù tinh linh cùng nhau hợp tấu, từng lớp sóng âm không ngừng mà quanh quẩn, bởi tiết tấu sai chỗ cho nên sinh ra một loại cảm giác không hài hòa. Mặc dù ba người vẫn nghe được tiếng cảnh kia, nước mắt vẫn chảy, thế nhưng tốc độ đã chậm hơn nhiều, để lực lượng khiến bọn hắn chỉ ngối cũng giảm bớt không ít, đủ giúp bọn hắn miễn cưỡng có thể ngăn cản, không đến mức tiếp tục quỳ xuống. Tâm tình Chu Văn bây giờ hơi mâu thuẫn, âm nhạc bọc khí kết hợp với mấy chục vạn âm phù tinh linh quả nhiên hữu hiệu, Nếu lợi dụng loại lực lượng này trợ giúp Phối Sùng kia, có lẽ có thể giúp Phối Sùng kia thoát khỏi trói buộc, nói không chừng có thể đánh tiếp một trận. Vấn đề là, hai Phối Sùng kia đều không phải thứ tốt lành gì, một phát thổi loa đã muốn mạng bọn hắn, tên còn lại cũng không hơn gì. Vô luận Chu Văn giúp cái nào, kết quả cuối cùng đều không phải chuyện tốt. Chẳng qua hơi lưỡng lực, Chu Văn lại khống chế Hoàng Kim đàn hạc, tận lực khống chế sóng âm phù cận bọn hắn, không để lực lượng âm phù tinh linh ảnh hưởng đến Phối Sùng kia. Phối Sùng kia khẳng định sẽ giết bọn hắn. Tăng mật kia tạm thời đối địch với Phối Sùng kia do nó biểu hiện ra địch ý, vẫn chưa nhắm vào bọn hắn. Chu Văn quyết định vẫn đặt hy vọng trên thân ong mật. Làm ra quyết định như vậy, kỳ thực cũng mang nguy hiểm to lớn. Bởi ong mật có được bảo vật loa nhỏ kia, tan chín phần 10 là Phối Sùng ký sinh, nhưng ký sinh trên thân người khác, chiếm lấy dinh dưỡng thậm chí là sinh mệnh đối phương. Như thế nào đều không thể nào là Phối Sùng dịu ngoan. Sau khi nó giết chết Phối Sùng khác, rất có thể nhỏ cỏ làm sạch đám người Chu Văn. Có điều chuyện đã tới nước này, cái gì nên chọn đã chọn, còn lại phải xem ý trời. Dưới âm thanh kia, đầu gối Phối Sùng kia cách mặt đất càng ngày càng gần, cự đại như nó cũng không cách nào ngăn cản âm thanh như thần như ma kia. Mày, một đầu gối Phối Sùng kia quỳ xuống đất, đánh đại địa xuất hiện từng đạo vết rách uốn lượn. Chương 1646, Chu Văn lập tức bị hù vong hồn đại mạo, một bên toàn lực ưu lại, một bên mệnh lệnh Hoàng Kim đàn hạc tập hợp mấy chục vạn âm phù tinh linh, muốn chống lại tiếng cảnh của ong mật. Có điều trong lòng Chu Văn cũng rõ, coi như lực lượng của mấy chục vạn âm phù tinh linh và Hoàng Kim đàn hạc cũng không thể chống lại ong mật, dù sao đó chính là lực lượng có thể tùy tiện giết chết thiên giới cấp sinh vật. Trong lòng Chu Văn đã có giác ngộ muốn quỳ xuống, chỉ có thể ký thác hy vọng trên Vương Chi Thán Tức. Nhưng tiếng kèn vang lên, Chu Văn tại ngây ra một lúc, bởi lần này tiếng nhạc mà ong mật thổi lại không giống từ khúc trước đó Chu Văn nghe. Nếu trước đó Chu Văn nghe từ khúc là Tử Thần Triệu Hoán, tràn đầy bi thương ai oán, như vậy từ khúc hiện tại hắn nghe được hoàn toàn không có chút nào bi thương, thậm chí cho người ta cảm giác vui mừng phấn khởi. Tâm nhạc vui buồn hai thái cực này lại diễn tấu trong một nhạc khí, quả thực khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Mà bên trong nhạc khí của ong mật, Chu Văn cũng không cảm giác được xúc động muốn tự sát, mặc dù nguyên khí trong thân thể theo âm nhạc sao động, nhưng không phải loại sao động tự bạo kia, mà một loại xúc động không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nguyên khí trở nên sôi nổi dị thường, loại sôi nổi này lại không tạo thành tổn thương đối với thân thể Chu Văn. Nhưng trong âm nhạc này, thân thể Chu Văn tại bị giam cầm, đừng nói thuấn di, ngay cả di chuyển của người phần khó khăn. Cũng may Chu Văn không cảm giác lực lượng kia muốn kéo thân thể hắn quỳ xuống, có điều nghĩ lại, lại cảm thấy thế này ngược lại càng thêm không ổn. Nếu quỳ xuống, nói không chừng có thể kích phát Vương Chi Thán Tức, hiện tại không thể quỳ xuống, đây chẳng phải không cách nào kích phát Vương Chi Thán Tức, ngay cả át chủ bài cuối cùng cũng không cách nào dùng tới. Thời điểm Chu Văn đang nghĩ ngợi, đã thấy ong mật kia thổi kèn, quay người bay chậm về một phương hướng. Trong lòng Tiêu, Cửu Dương và Chu Văn đều vui vẻ, nếu ong mật này không tính toán muốn mạng của bọn hắn, cứ như vậy rời đi, bọn hắn cũng có thể nhặt về một cái mạng. Nhưng ong mật quay đi đồng thời, thân thể bọn hắn lại không bị khống chế, đi dọc theo phương hướng ong mật bay đi. Hoàng Kim đàn hạc dẫn đầu lấy mấy chục vạn âm phù tinh linh hợp tấu, nhưng căn bản không ảnh hưởng tới từ khúc của ong mật kia, dù sao từ khúc này hoàn toàn không giống. Trước kia Chu Văn hoàn toàn chưa nghe qua từ khúc này, hiện tại học cũng không kịp. Nó rốt cuộc muốn làm gì? Trong lòng Chu Văn kinh nghi bất định, cũng không biết rốt cuộc đây là phúc hay họa. Nếu ong mật thật muốn giết bọn hắn, trực tiếp thổi từ khúc ban đầu kia là được, nó tự hồ không cần thiết làm thế. Nhưng nếu nói ong mật không muốn giết bọn hắn, trực tiếp thả bọn hắn là được, tại sao muốn thổi một từ khúc này? Ba người bị ép đi theo tiểu ong mật. Bởi lực lượng âm nhạc kia giam cầm, bọn hắn chỉ có thể đi trên mặt đất, không cách nào bay lượn. Viên tinh cầu này trải qua đại chiến vừa rồi, khắp nơi đều là phế tích sông băng đứt vãy và nham thạch vỡ vụn. Bọn hắn một đường đi lên phía trước, cũng không thể thay đổi hướng đi, thỉnh thoảng sẽ đụng vào khối băng và nham thạch, thậm chí rớt xuống sườn đồi. Cũng may thể chất ba người bọn hắn vượt trội, chỉ hơi chật vật một chút mà thôi, không bị thương quá lớn. Các ngươi nói xem, ong mật này rốt cuộc muốn mang chúng ta đi đâu? Nó không phải muốn vứt chúng ta đến xào huyệt, làm thức ăn dự trữ chứ? Này, mặt Cửu Dương cổ quái nói. Chu Văn suy nghĩ một chút, cảm thấy Cửu Dương nói lời này không đáng tin cậy, nhưng nghĩ tỉ mỉ lại, tựa hồ có chút đạo lý. Ong mật không phải Phối Sùng kia, nó không có năng lực thôn phệ siêu cường. Nó đều không thể trực tiếp thôn phệ tiêu hóa Phối Sùng vào thiên tai hóa bản nguyên kia, càng không thể trực tiếp nuốt bọn hắn. Trước tiên bắt bọn hắn về làm lương thực dự trữ, tựa hồ cũng có đạo lý. Đi thánh thần kia nhà các ngươi, nếu thần thông quảng đại như vậy, chẳng lẽ trước khi các ngươi đến không lưu lại hậu thủ gì cho các ngươi sao? Chu Văn hỏi. Nếu có thủ đoạn gì, chúng ta sớm đã dùng, còn chờ tới bây giờ làm gì? Tiêu bĩu môi một cái nói. Có điều đến bây giờ, ta thấy ong mật này có lẽ không có ác ý đối với chúng ta, ít nhất đối với ta và Cửu Dương, hẳn không có ác ý. Chu Văn nghe xong rất buồn bực, Tiêu nói không sai, Ban đầu ong mật kia tựa hồ nhắm vào Chu Văn. Tiêu và Cửu Dương chẳng qua bị ảnh hưởng thôi. Chu Văn, trên người ngươi có phải có thứ gì đặc biệt hấp dẫn ong mật kia hay không? Tiêu nhìn Chu Văn hỏi. Trên người ta thật sự có cái gì quan trọng, ngươi cảm thấy nó sẽ không trực tiếp tới cướp sao? Chu Văn tức giận nói. Tiêu suy nghĩ một chút, cảm thấy Chu Văn nói cũng đúng. Nếu ong mật thật sự coi trọng đồ vật gì trên người Chu Văn, trực tiếp giết chết Chu Văn rồi cướp là được, không cần thiết phiền toái như vậy. Không phải nhìn đồ vật, chẳng lẽ nhìn chúng ngươi? Tiêu đi thân bất do kỷ đi lên phía trước, một bên nghiêng mắt dò xét Chu Văn, tựa hồ biết rõ ràng. Chu Văn có cái gì có thể hấp dẫn ong mật kia? Cửu Dương nghe Tiêu, dường như bừng tỉnh đại ngộ nói. Nếu ong mật kia chính là phối dùng tinh cầu này, như vậy nguyên bản năng lượng tinh cầu này đều cung cấp cho nó. Kết quả bị phối dùng kia hút đi một nửa, để nó không cách nào tiến hóa. Hiện tại nó có phải chọn chúng Chu Văn hay không, muốn lợi dụng thân thể Chu Văn ký sinh. Chu Văn nghe xong, vẻ mặt lập tức trở nên tái nhợt. Lời này của Cửu Dương tựa hồ có khả năng. Tưởng tượng ong mật kia tiến vào thân thể hắn, chậm chạp gạm sạch thân thể hắn, Chu Văn không khỏi dùng mình một cái. Không thể nào. Luận đẳng cấp thể xác, các ngươi so với ta mạnh hơn nhiều, coi như nó muốn ký sinh cũng ký sinh lên thân các người. Hẳn không tới phiên ta, Chu Văn nói. Vậy cũng không nhất định, nói không chừng ong mật thích loại thiên phú dị bẩm như ngươi. Tiêu tiếp lời, mẹ ngươi. Thiên phú dị bẩm cái gì, ta chỉ là một người bình thường, Chu Văn vội vàng nói. Ngươi bình thường sao? Cửu Dương và Tiêu đều liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn lại không cho rằng như vậy. Lực lượng lĩnh vực của Chu Văn rõ ràng vẫn chưa đạt tới trình độ thiên giới cấp, thậm chí còn chưa tới địa ngục cấp, nhưng lực lượng của hắn lại có thể chống lại thiên giới cấp, hơn nữa không chỉ có một lĩnh vực. Càng đáng sợ chính là, trên người hắn hoàn toàn không nhìn thấy thủ hộ giả hoặc dấu vết dị thứ nguyên sinh vật, tựa hồ là một người thuần khiết tấn thăng thiên tai cấp. Nếu thế này còn gọi là người bình thường, vậy bọn hắn thật sự không biết trên thế giới này còn có người nào không bình thường. Thời gian ba người nói chuyện, con mật kia đã bay vào một vết nứt sông băng. Ba người cũng không khống chế rơi xuống. Bành bành bành, ba người ngã dưới đáy nghe nứt, tạo thành ba kẽ nứt. Chờ lúc bọn hắn bò ra khỏi kẽ nứt, phát hiện ong mật đã đình chỉ thổi, nhìn chung quanh một hầm băng. Chu Văn theo ánh mắt ong mật nhìn qua, thời điểm thấy rõ ràng cảnh tượng trong hầm băng kia, lập tức mở to hai mắt nhìn, há to miệng, kém chút kêu thành tiếng. Chương 1647, phối sủng vẫn còn kiên trì. Trên thân bắn ra từng đạo lạc bảo kim tiền, thế nhưng lạc bảo kim tiền cũng không cách nào tiêu trừ ảnh hưởng kia. Lạc bảo kim tiền bay ra ngoài, cũng bị ong mật tùy tiện né tránh. Mạnh, lại một tiếng vang thật lớn, cái chân còn lại của phối sủng kia cũng quỳ trên mặt đất. Hai tay án lấy đại phá toái, nghiến răng liều mạng vào thét dãy ruộng, dù thế nào cũng không thể đứng lên. Con mắt của nó đã vặn vẹo, nước mắt như to nhỏ xuống, mà một màn quỷ dị cũng theo đó phát sinh. Thân thể bạch ngọc của phối sùng kia bắt đầu dâng lên hắc diễm khí. Mỗi một tức thân thể nó đều tán phát ra khói đen trong suốt, hắc khí kia như có như không. Giống như từ khí đến từ U Minh, tản ra khí tức báo hiệu điểm xấu, theo hắc khí kia bốc lên. Phối sùng cường đại kia lại dần dần mất sinh cơ, nguyên khí trên người nhanh chóng suy yếu. Thân thể như bạch ngọc kia cũng đang thay đổi trở nên già yếu khô quắt. Chẳng qua trong chốc lát, thân thể phối dùng kia từ thanh niên biến thành lão niên, thân thể bạch ngọc xuất hiện rất nhiều nếp nhăn che kín thân thể, nguyên bản màu trắng dần dần ố vàng, như trí bảo trải qua vô tận tuyến nguyệt. Ba người Chu Văn nhìn xong vô cùng lo sợ, đều mừng thầm bọn hắn đều không quỳ xuống, bằng không bọn hắn đã sớm chết rồi. Nhưng coi như hiện tại âm phù tinh linh tạm thời có thể chống đỡ âm thanh kia của ong mật, đám người Chu Văn vẫn không chạy thoát, chờ phối dùng kia vừa chết, đoán chừng kế tiếp sẽ đến phiên bọn hắn. Mặc dù Chu Văn đã quyết định đặt cửa trên thân ong mật, nhưng nhìn thấy tình huống này, trong nội tâm càng không chắc, thậm chí xúc động muốn trợ giúp phối sủng kia, lợi dụng nó kéo dài thời gian chạy trốn. Có điều Chu Văn cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này, đại quân âm phù tinh linh không phải thật sự có thể chống lại tiếng cảnh kia, coi như hắn giúp đỡ phối sủng kia, chưa chắc có thể lật lên bọt nước gì, ngược lại có thể chọc giận ong mật kia. Có lẽ nguyên bản ong mật không muốn mạng bọn hắn, nếu hắn vậy ngược lại khéo quá hóa vụng, mà trong đáy lòng Chu Văn còn tính toán cái khác, nếu đến lúc đó ong mật thật sự đẩy bọn hắn vào chỗ chết, Chu Văn khẳng định sẽ quỳ xuống, đến lúc đó mệnh cách của hắn 8-9 phần 10 sẽ không ngồi yên. Dù sao đây không phải hắn quỳ, mà bị buộc quỳ xuống, dùng tính tình của Vương Chi Thán Tức, làm sao có thể nhẫn nhịn, đến mức lực lượng Vương Chi Thán Tức có thể chống lại tiếng cảnh kia hay không. Cái này Chu Văn cũng không rõ, đến lúc đó phải xem ý trời thế nào rồi, xem ra hôm nay chúng ta 8-9 phần 10 đều phải chết chỗ này. Cửu Dương nhìn thoáng qua Chu Văn nói, cả đời này ta không có gì truy cầu, cũng không có tâm nguyện gì. Tiếc nuối duy nhất chính là không thể tự tay đánh bại ngươi. Hiện tại đến lúc nào rồi, ngươi còn nghĩ những thứ này, tốt nhất nên nghĩ thế nào giữ mạng đi. Chu Văn hơi bó tay, không biết đây là loại người gì, đến lúc này lại nghĩ đến chuyện này. Cũng bởi hiện tại sinh tử khó dò, nói không chừng lập tức chết ngay. Nếu hiện tại không nói rõ, chết cũng không thoải mái, Cửu Dương nói. Chu Văn nghĩ thầm. Ngươi đã chết. Làm sao có thể thông khoái, ta đến bây giờ vẫn chưa từng nghe nói. Người nào chết vẫn có thể thông khoái. Tiêu, ngươi có ý kiến gì hay không? Chu Văn lười để ý tới Cửu Dương, quay đầu nhìn Tiêu hỏi. Tiêu nhíu mày trầm tư một lát, sau đó vẻ mặt thành thật nói. Có cái gì muốn nói cứ nói đi, chưa chắc không phải một loại giải thoát. Chu Văn càng thêm im lặng, lại hỏi Cửu Dương và Tiêu. Ngược lại đều sắp phải chết, các ngươi có thể nói cho ta biết, Âu Dương Đình bị các ngươi bắt còn sống không? Tại sao các ngươi muốn bắt hắn? Tầm mắt Chu Văn chủ yếu nhìn chằm chằm Cửu Dương, cảm giác cái tên này còn tương đối đáng tin cậy, đến loại thời điểm này, cũng có thể nói răng ba câu thật, còn Tiêu kia. Coi như đến thời điểm chết thật, Chu Văn cũng không dám tin lời hắn nói. Sống sót. Cái khác ngươi đừng hỏi ta không biết. Chu Văn thấy Cửu Dương thoạt nhìn không giống nói láo, trong lòng không khỏi vui vẻ, chỉ cần còn sống, vậy sau này vẫn còn cơ hội cứu hắn. Mà nghe ý của Cửu Dương, tựa hồ Tiêu biết nhiều hơn một chút. Thế là Chu Văn lại đưa ánh mắt nhìn về phía Tiêu. Tiêu nói mà không có biểu cảm gì, chuyện liên quan đến thánh địa, cho dù chết, ta vẫn giữ trong bụng. Huống chi hiện tại chúng ta chưa chắc đã chết. Ngươi có biện pháp, con mắt Cửu Dương và Cửu Dương đều sáng lên, rất đơn giản. Chỉ cần con ong mật kia không muốn giết chúng ta tự nhiên không cần chết. Tiêu lạnh nhạt nói. Cái này cần ngươi nói. Ta cũng biết. Chu Văn hơi bất đắc dĩ. Đành phải đến hỏi Cửu Dương, Cửu Dương. Đám thánh đầu các ngươi từ đâu tới? Tại sao phải khăng khăng bắn mạng cho thánh địa? Chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghĩ qua, thánh địa đang nô dịch đồng loại các ngươi sao? Cửu Dương lắc đầu nói. Cái gọi là đồng loại, đều là sinh mạng thể có hình thù giống nhau thôi, so với sinh vật khác có gì khác biệt? Sống chết liên quan gì đến chúng ta? Mặc dù Chu Văn không đồng ý với thuyết pháp này của Cửu Dương. Có điều đứng trên góc độ Cửu Dương suy nghĩ, hắn nói cũng không phải không có đạo lý. Thánh đầu từ nhỏ được thánh địa bồi dưỡng, hoàn cảnh cuộc sống không giống nhau. Không có lòng trung thành với cộng đồng nhân loại cũng rất bình thường. Chu Văn còn muốn hỏi cái gì, lại đột nhiên nghe được một tiếng thét dài, chỉ thấy phối sùng kia đang ngửa mặt lên trời gào thét, mà thân thể của nó đã đến mức đành cạn dầu, trong ánh mắt chảy ra đã không phải là nước mắt, mà là một loại huyết dịch trong thân thể, mà huyết dịch đã gần như chảy khô. Bởi đây là phối sùng, nếu đổi thành dị thứ nguyên sinh vật khác, nói không chừng đã chết từ lâu. Sau một tiếng thét dài này, phối sùng kia đã hoàn toàn mất đi sức chống cự, bị lực lượng âm nhạc lôi kéo, đầu trực tiếp đâm vào đại địa. Dưới một cỗ này, thân thể của nó trong nháy mắt tan rã, đại bộ phận thân thể đều biến thành khói đen bay lên, hắc khí kia ngưng hết thành hình dạng trên không trung, mơ hồ có bộ dáng phối sủng kia khi còn sống, sau đó từ từ bay lên bầu trời, chậm rãi tiêu tán. Vị trí nguyên bản của phối sủng kia có một vật rơi xuống, đó là một tiên thể kỳ quái, tinh thể kia có rất nhiều mặt, trên mặt có khắc một ít đồ án quỷ dị. Chu Văn nhìn thấy những đồ án kia rất quen mắt, nhìn kỹ, trong đó có một đồ án lạc bảo kim tiền, một đồ án là quái vật điện tử, còn mấy cái đồ án có rất nhiều đường cong chưa hoàn chỉnh, nhưng những đường cong kia ẩn chứa ý cảnh lại mơ hồ giống thiên mại phi tiên vào quỹ tích thân pháp. Đây là thiên tai hóa bản nguyên của phối sùng kia. Chu Văn nhìn chằm chằm viên tinh thể kia, thầm nghĩ. Chương 1648, Chu Văn hận không thể lập tức nhào tới, cướp viên thiên tai hóa bản nguyên kia. Đây chính là thiên giới cấp bản nguyên, mà không phải thiên giới cấp bình thường. Nhưng chân Chu Văn không dám động. Trước mặt ong mật kia, hắn thật sự không dám vọng tưởng, có thể giữ được tính mạng đã là kỳ vọng lớn nhất. Ong mật kia rời la khỏi miệng không tiếp tục thổi. Nhưng ba người Chu Văn đều không buông lỏng, bởi ong mật kia đã vỗ cánh bay về phía bọn hắn. Ong mật kia cũng không nhanh, chậm rãi rơi xuống. Ba người Chu Văn đều không dám động, sao con mắt chỉ có tròng mắt đang động, một mực nhìn động tĩnh ong mật kia. Ong mật xách loa nhỏ ba chậm chậm trên không trung, chậm rãi rơi phía trên khối thiên tai bản nguyên kia. Tiêu và Cửu Dương đều căng cứng thần kinh, ít nhiều đã thả lỏng một chút, mãi cho tới bây giờ. Ong mật kia vẫn chưa biểu hiện ý nghĩ muốn đẩy bọn hắn vào chỗ chết. Tiêu và Cửu Dương kỳ thực không sợ thiên giới cấp sinh vật, coi như phối sủng biến thái kia, bọn hắn vẫn có năng lực đánh một trận tử chiến. Nhưng lực lượng âm thanh kia đã vượt qua cực hạn thiên tai cấp có thể chịu được, bọn hắn chẳng qua thừa nhận một chút dư ba, kén chút mất mạng, chớ nói chi chống lại. Ong mật kia hoàn toàn không đủ để bọn hắn sợ hãi, nhưng cái loa cảnh kia lại khiến bọn hắn sợ hãi, cho dù Chu Văn cũng không ngoại lệ. Tuy nói Chu Văn vẫn còn nước đi cuối cùng, nhưng một bước kia có thể mang đến bao nhiêu tác dụng, ngay cả bản thân Chu Văn cũng không rõ, cho nên không đi bước kia vẫn tốt hơn. Ba người nhìn ong mật bay đến bên cạnh thiên tai hóa bản nguyên, duỗi ra móng vuốt bắt lấy viên thiên tai hóa bản nguyên kia, nhấc lên. Ong mật kia rõ ràng không có năng lực giống phối sùng kia, không thể trực tiếp thôn phệ, đành phải ôm viên tinh thể kia, muốn hấp thu năng lượng trong đó. Ong mật kia có lẽ không phải phối sùng ký sinh, mà chính là phối sùng do tinh cầu này thai nghén ra. Tiêu đột nhiên nói. Tại sao? Chu Văn và Cửu Dương đều ngẩn người, bọn hắn vẫn cho rằng ong mật kia chính là phối dùng ký sinh. Dù sao trong tay nó cầm thần khí như thế, càng phù hợp với giả thiết nó là phối dùng ký sinh. Tiêu nói, chẳng lẽ các ngươi không phát hiện, sau khi phối dùng kia tử vong, viên tinh cầu này không có bất kỳ biến hóa nào sao? Cửu Dương và Cửu Dương nghe Tiêu nói vậy, lập tức cũng ý thức được vấn đề. Nếu phối dùng do bản thân tinh cầu này thai nghén ra xuất thế, tinh cầu sẽ phải gánh chịu đả kích hủy diệt, trực tiếp nổ chết, hoặc giống kim tinh bị tạc mất một nửa. Nhưng bây giờ lúc phối dùng kia xuất thế, mặc dù đã dẫn phát ra một ít biến hóa, thế nhưng mãi đến khi nó tử vong, viên tinh cầu này vẫn vận chuyển như thường, đến mức một ít biến hóa và hư hao bên ngoài, đối với một khỏa tinh cầu mà nói, kỳ thật căn bản không có ảnh hưởng quá lớn. Nói vậy, phối dùng kia xác thực không phải phối dùng do tinh cầu này thai nghén, nó và tinh cầu này căn bản không liên quan gì. Cửu Dương trầm ngâm nói, nếu ong mật mới là phối dùng do tinh cầu này thai nghén ra, vậy tạo sao thần khí kia lại trong tay ong mật? Chu Văn suy nghĩ một chút nói, mặc dù hắn cảm thấy phối dùng kia thoạt nhìn không phải phối dùng do tinh cầu này thai nghén ra, nhưng nghi vấn này lại không cách nào làm sáng tỏ. Cái này cũng không khó nói rõ lý do, có thể sau khi phối dùng ký sinh kia đến tinh cầu này, không hoàn toàn khống chế được ong mật, ngược lại bị cướp mất thần khí, hoặc nó có lý do không thể không bỏ thần khí, vừa vặn để ong mật chiếm được tiện nghi, đại khái hẳn thế, nhưng tình huống cụ thể thế nào, tạm thời không dễ đoán. Tiêu dừng một chút tiếp tục nói, vừa rồi ta nói những nguyên nhân ong mật là phối sủng tinh cầu này thai nghén chẳng qua là bộ phận, còn một nguyên nhân quan trọng nhất chính là, mặc dù phối sủng kia có năng lực kỳ quái, nhưng lực lượng nó không phù hợp với tinh cầu này, mà ong mật lại khác, lực lượng của nó mơ hồ hô ứng với tinh cầu này, lực lượng của nó và viên tinh cầu này có hô ứng, vì cái gì ta không phát hiện được? Cửu Dương nghi ngờ nói, viên tinh cầu này bị băng bao phủ, phối sủng thai nghén ra hẳn có lực lượng băng hệ, ong mật kia hẳn không có lực lượng băng hệ gì, không phải lực lượng băng hệ. Chu Văn trầm ngâm nói, Tiêu nói không sai, tong mật kia xác thực có liên hệ với tinh cầu này, mối liên hệ này vẫn đang kéo dài. Đó là cái gì? Đến hiện tại Cửu Dương vẫn chưa rõ, Tiêu và Chu Văn nói đến liên hệ là cái gì? Ngươi thật quá chỉ độn, Tiêu bất đắc dĩ giải thích nói. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện, cấm chế trên tinh cầu này cho tới bây giờ vẫn chưa giải trừ sao? Nếu phối dùng kia thật sự là phối dùng do tinh cầu này thai nghén, sau khi nó chết, tinh cầu coi như không nổ tung, cấm chế cũng cần phải giải trừ mới đúng, thì ra là thế. Đôi khi Cửu Dương phản ứng rất chậm, đây là bản tính của hắn, nhưng nếu hắn tiến vào tình huống, hắn lại suy nghĩ đăm chiêu càng nhiều hơn so với người bình thường. Tiêu thở dài nói, xác thực thế, trừ phi nó căn bản không hưng phấn đối với chúng ta, bằng không tình huống của chúng so với phối sủng kia còn nguy hiểm hơn. Thời điểm ba người nói chuyện, móng vuốt ong mật đã ôm thiên tai hóa bản nguyên, vỗ cánh bay về phía bọn hắn. Trong lòng Chu Văn lập tức phát lạnh, Tiêu và Cửu Dương cũng không hề dễ chịu, mặc dù bây giờ ong mật không tấn công, bọn hắn có thể tự do chuyển động, nhưng cấm chế của tinh cầu này vẫn luôn tồn tại, chỉ cần bọn hắn không thể rời tinh cầu này, coi như thuấn di đến nơi khác trên tinh cầu cũng vô dụng. Ong mật thổi một phát, quỳ vẫn phải quỳ thôi. Hiện tại Chu Văn chỉ có thể vui mừng, cái đồ chơi này không xuất hiện tại địa cầu, bằng không tiếng loa cành vừa vang lên, nhân loại toàn cầu đoán chừng 99% đều chết bất đắc kỳ tử, ngươi có tư cách chống đỡ quỳ xuống cũng không nhiều, trốn cũng vô dụng, cho nên ba người không động, sau con mắt nhìn chằm chằm ong mật đang chậm rãi bay tới. Chu Văn càng ngày càng cảm giác không thích hợp, bởi ong mật kia trực tiếp bay về phía hắn. Quả nhiên, lò ong mật bay đến trước người hắn, lại không có ý định tiếp tục bay, vây quanh Chu Văn xoay chuyển vài vòng, giống như đang đánh giá Chu Văn. Bắp thịt toàn thân Chu Văn càng cứng, tuy thời chuẩn bị muốn liều mạng, nhưng ong mật lại không công kích đối với Chu Văn. Sau khi xoay chuyển vài vòng, lại bay đi nơi khác. Bay không bao xa, tiểu ong mật đột nhiên lại ngừng lại, giơ cánh lên, mãnh lực thổi một cái với Chu Văn. Chương 1649, Nguyệt Độc lại không chết. Chu Văn thấy trong hầm băng kia, Nguyệt Độc khoanh chân ngồi, trong lòng kinh hỉ kêu thành tiếng. Trước đó Nguyệt Độc một mực không thể động, lại trong chiến đấu bị ảnh hưởng như vậy. Nguyên bản Chu Văn cho rằng nàng 89 phần 10 đã tao ngộ bất hạnh, không ngờ có thể nhìn thấy Nguyệt Độc. Mặc dù thoạt nhìn tình huống của nàng cũng không hề tốt đẹp gì, có điều may mắn vẫn còn sống. Nguyệt Độc khoanh chân ngồi trong kẽ nứt băng tuyết, đang vận chuyển người quang chi lực, tựa hồ đang chữa trị thương thế. To nhìn bên ngoài thân thể nàng không bị thương gì, đoán chừng do quá trình tiến hóa bị quấy rầy, bị nội thương. Ong mật chạy đến tìm Nguyệt Độc làm gì? Chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt? Chu Văn tâm niệm chuyển động, cũng không nghĩ ngợi nhiều được, lớn tiếng cảnh cáo Nguyệt Độc, nhưng âm thanh Chu Văn căn bản không thể truyền vào vết nứt băng tuyết. Bởi ong mật lần nữa thổi kèn lên, âm thanh kèn vang lập tức che giấu âm thanh Chu Văn. Đừng nói Nguyệt Độc ngồi tổng kẽ nứt xa xa kia, coi như Tiêu và Cửu Dương đứng gần cũng không cách nào nghe rõ hắn hô cái gì. Tiếng kèn vừa vang lên, thân thể ba người Chu Văn lần nữa bị khống chế, vô luận hắn dãy dụa thế nào cũng khó có thể thoát khỏi âm thanh kia khống chế, ngay cả Thái Thượng Khai Thiên Kinh và sư vực đều vô dụng, hóa tà của đế thính cũng không phát huy hiệu quả gì, khiến Thu Văn cũng không rõ âm thanh kia rốt cuộc là lực lượng gì. Chu Văn không tự chủ đi về phía ong mật kia, nhưng rất nhanh hắn phát hiện tình huống lần này hình như có điểm gì là lạ. Chính hắn bị âm thanh khống chế đi đến vị trí ong mật, nhưng Tiêu và Cửu Dương cũng không đi tới, bọn hắn vẫn đứng tại chỗ. Chu Văn thậm chí đã nhìn thấy Tiêu và Cửu Dương đang liều mạng phát lực muốn chuyển động, nhưng lại không động đậy, một mực đứng tại chỗ. Giống như cây đinh bị đóng nơi đó. Xong, chẳng lẽ giống Cửu Dương nói, tong mật muốn coi ta là mục tiêu kỳ sinh. Trên lưng Chu Văn bốc lên hơi lạnh, trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần, thời điểm đang nghĩ ngợi thế nào mới có thể đánh cược lần cuối, đã thấy Nguyệt Độc từ trong kẽ nứt băng đi ra. Nguyệt Độc rõ ràng cũng nhìn thấy Chu Văn, miệng mở rộng tựa hồ muốn nói cho biết Chu Văn cái gì. Nhưng bởi tiếng kèn ảnh hưởng, mặc dù hai người cách không xa, Chu Văn vẫn không nghe nàng đang nói cái gì. Có điều nhìn dáng dấp của nàng tựa hồ cũng rất kinh hoàng, hẳn không biết xảy ra chuyện gì. Hiện tại Chu Văn hơi hối hận bản thân không học môi ngữ. Nếu biết ôi ngữ, ít nhất biết Nguyệt Độc đang nói cái gì. Cũng không cuống cuồng như vậy. Cũng may hai người đều đi về vị trí ong mật, khoảng cách càng ngày càng gần. Chờ thời điểm hai người cách nhau không đến 100 mét, Chu Văn đại khái có thể nghe lời Nguyệt Độc nói. Nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nguyệt Độc hơi kinh hoàng hỏi. Nói rất dài dòng, Chu Văn cười khổ nói. Vừa rồi có quá nhiều chuyện phát sinh, một chút một lát căn bản không thể nói rõ. Trước tiên ngươi đừng quản những thứ kia, thử trước một chút xem. Có biện pháp gì có thể thoát khỏi tiếng kèn khống chế hay không? Hiện tại Chu Văn chỉ có thể hy vọng Nguyệt Độc có phương pháp thoát khỏi tiếng kèn kia. Trước đó Nguyệt Độc cũng là địa ngục cấp, sau khi hấp thu Nguyệt Tinh Bồn, nếu không xảy ra cái gì ngoài ý muốn, hẳn đã là thiên giới cấp, hiện tại không biết tình huống nàng thế nào. Nếu đã là thiên giới cấp, có lẽ có thể có biện pháp cũng khó nói. Đã thử qua, đều không được, thanh âm kia quá mức quỷ dị, ta dùng lực lượng âm hệ và không gian hệ đều vô dụng. Nguyệt Độc lắc đầu nói. Trong lúc hai người nói chuyện, đã cách nhau không tới 50 mét, mà vẫn còn trong quá trình tiếp tục tới lần, giữa bọn hắn chính là ong mật đang thổi kèn. Ngay cả ngươi cũng không có cách, vậy chúng ta chỉ thuận theo ý trời, hy vọng ong mật kia không lấy mạng chúng ta. Chu Văn thở dài nói. Nếu hắn quả thật bị ong mật ký sinh, hiện tại Chu Văn chỉ có thể nhận mệnh, hắn chỉ hy vọng sau khi ong mật ký sinh, sẽ không trực tiếp hút khô hắn. Vậy hắn còn cơ hội nghĩ biện pháp khác, nếu thật sự không được, Chu Văn lại đi một chuyến tới Kỳ Sơn, tình nguyện ký hiệp ước không bình đẳng với đế đại nhân, so với việc bị ong mật hút khô còn tốt hơn. Có điều hành vi hiện tại của ong mật vẫn để Chu Văn hơi nghi hoặc một chút. Nếu ong mật thật sự muốn ký sinh, hẳn phải ký sinh trong thân thể một người mới đúng. Vậy tại sao nó lại bắt Chu Văn và Nguyệt Độc tới? Chẳng lẽ con hàng này tuyển ký chủ, còn giống hoàng đế cổ đại tuyển phi tần, đem tất cả cung nữ tụ tập lại, so sánh cao thấp mập ốm sao? Chu Văn nghĩ nửa ngày, cũng không rõ ràng ong mật rốt cuộc muốn làm gì. Lúc này hai người đã tới địa phương cách ong mật hết sức gần, khoảng cách giữa Chu Văn và Nguyệt Độc chỉ còn tầm 2 thước, hai người cuối cùng đều ngừng lại, cứ như vậy mặt đối mặt đứng đấy. Tiếng nhạc của ong mật cũng yên tĩnh lại, nhưng Chu Văn lại phát hiện thân thể hắn vẫn bị khống chế, khó tự do di chuyển. Nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt Nguyệt Độc nghiêm túc nhìn Chu Văn hỏi. Ta cũng muốn biết xảy ra chuyện gì. Chu Văn thở dài nói. Mặc dù hắn một đường nhìn ong mật xuất thế, nhưng hiện tại hắn thật sự không biết tong mật này muốn làm gì. Nguyệt Độc còn muốn nói tiếp cái gì, lại nghe một tiếng cảnh kinh thiên động địa truyền đến. Cong mật đứng ngay trên đỉnh đầu bọn hắn, cách bọn họ thực sự quá gần, một tiếng kẻ này so với lần trước càng thêm to rõ hơn. Giống như trực tiếp thổi vào linh hồn hắn, khiến linh hồn bọn hắn đều run sợ. Cũng may mặc dù âm thanh này hơi dọa người, nhưng tựa hồ không có tác dụng thực tế, thân thể hai người ngoại trừ không thể động, cũng không phát sinh dị biến nào khác. Thời điểm Chu Văn đang suy đoán cong mật rốt cuộc có ý gì, đột nhiên cảm giác có điểm gì là lạ, một vật lại tự động trong hỗn độn châu bay ra. Chu Văn lập tức giật nảy cả mình, phải biết bên trong hỗn độn châu chính là không gian hỗn độn, giống như một thời không khác, trừ phi bản thân Chu Văn mở ra hỗn độn châu, bằng không đồ vật bên trong hẳn không cách nào bị bên ngoài ảnh hưởng mới đúng. Bây giờ lại có đồ vật từ bên trong bay ra ngoài, hiển nhiên nhận tiếng kèn ảnh hưởng, cái này khiến Chu Văn càng thêm giật mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chu Văn nhìn kỹ, thấy đồ vật từ bên trong bay ra chính là một cái thẻ bài, rõ ràng chính là thiên hỷ lệnh của Đế Tân đưa cho hắn. Thiên hỷ lệnh kỳ thực là một tấm bảng hiệu bằng đá lớn chừng bàn tay, trên mặt có chữ hỷ. Lúc này thiên hỷ lệnh kia trôi nổi trước mặt Chu Văn và Nguyệt Độc, nguyên bản chiếc thẻ thoạt nhìn cực kỳ bình thường, bây giờ chữ hỷ phía trên lại lập lèo ra hào quang cực kỳ quỷ dị. Chương 1650, thiên hỷ lệnh đột nhiên xuất hiện, khiến Chu Văn lập tức ý thức được một ít chuyện. Thời điểm Đế Tân cho hắn thiên hỷ lệnh, cũng không nói thêm cái gì, thậm chí cho vô cùng tùy ý, tựa hồ thiên hỷ lệnh chẳng qua là một đồ vật không hề quan trọng. Nhưng sau khi Chu Văn lấy được thiên hỷ lệnh, chuyện phát sinh chung quanh thiên hỉ lệnh lại để Chu Văn mơ hồ hiểu rõ. Miếng thiên hỉ lệnh này căn hệ rất trọng đại, chỉ một đặc tính giúp thiên tai cấp sinh vật ở lại địa cầu thôi đã vô cùng khủng bố rồi. Trên địa cầu, ngoại trừ nhân loại bên ngoài, nếu có sinh vật muốn tấn thăng thiên tai đều bị quy tắc địa cầu vạt bỏ đuổi ra ngoài vũ trụ, coi như miễn cưỡng ở lại chắc chắn bị quy tắc áp chế hoặc bản thân phải phong ấn lại, để thực lực bản thân suy yếu dưới thiên tai cấp mới có thể ở lại địa cầu. Ví dụ trực quan nhất chính là Linh Dương. Linh Dương mạnh như vậy khẳng định là thiên tai cấp, mà lại không phải thiên tai cấp bình thường. Bình thường nó vẫn phong ấn tu vi, cho dù bản thân bị trọng thương, nó vẫn không dám tùy ý tự do cởi bỏ lực lượng phong ấn. Dùng trình độ hiện tại của nhân loại, nếu thiên tai cấp sinh vật dừng lại tại địa cầu, làm gì còn đường sống cho nhân loại? Địa cầu đã sớm bị dị thứ nguyên sinh vật thống trị. Hiện tại thiên hỉ lệnh sặc sỡ lóa mắt, hào quang lưu chuyển, hỉ khí bốc lên, giống như một cái đèn lồng đỏ cho phía trên Chu Văn và Nguyệt Độc. Tích tích đát, tích tích đát. Bên kia tiểu ong mật vẫn ra sức thổi kèn, treo âm thanh kia. Hào quang trên thiên hỉ lệnh càng ngày càng mạnh, thân thể hai người Chu Văn và Nguyệt Độc đều không bị khống chế đi về phía thiên hỉ lệnh. Tiêu, ta cảm thấy cảnh tượng này hơi quen thuộc. Cửu Dương đứng chôn chân bên cạnh, thấy cảnh tượng trước mắt, cao mày nói. Thần sắc Tiêu cổ quái, nói, nếu ta không nhìn lầm, hiện tại bọn hắn làm những chuyện như vậy, rất giống một loại tập tục thời cổ đại. Cửu Dương nghe Tiêu nói như vậy, nhã tình lập tức sáng lên, đúng rồi, không sai. Đây chính là một loại tập tục này gọi là gì nhỉ? Bởi rất nhiều tập tục và truyền thống tại liên bang đã sớm mai một, huống chi là Cửu Dương vốn xuất thân từ thánh điện, hắn chỉ tình cờ nhìn qua một ít tư liệu lịch sử, ấn tượng không sâu lắm, trong lúc nhất thời khó có thể nghĩ ra. Bái thiên điện, Tiêu tiếp lời nói. Đúng vậy, chính là bái đường bái thiên điện, đây là nghi thức hôn lễ cổ đại của Đông Khu, không sai. Thời điểm trước kia ta nghiên cứu tư liệu cũng từng thấy qua, âm nhạc kia rất giống đầu ong mật kia thổi. Nói thế nào đây, cái này giống như ăn mừng. Vẻ mặt Cửu Dương bỗng nhiên trở nên cổ quái, nhưng đây cũng quá kỳ quái. Một đầu phối sủng sinh ra tại nơi xa xôi cách xa địa cầu, lại biết loại tập tục bái thiên địa của nhân loại, hơn nữa còn mạnh mẽ ép Chu Văn vào một dị thứ nguyên sinh vật bái thiên địa. Cái này đây cũng quá ly kỳ, nó rốt cuộc muốn làm gì? Đây thật sự là bái thiên địa sao? Tàn nghĩ, hẳn không sai. Tiêu nhìn Chu Văn và Nguyệt Độc, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nếu ta không nhớ lầm, trình tự bái thiên địa có tất cả ba cái, trước bái thiên địa, sau đó bái tổ tiên, cuối cùng là phu thê giao bái. Sau đó chính là màn động phòng, tính là vợ chồng chân chính. Thời điểm Cửu Dương đang nói chuyện, đã nghe âm thanh ong mật kia, đột nhiên trở nên vút cao. Toàn bộ kèn đều bị nó ngưỡng lên, mãnh liệt thổi đối với hư không, như đang tế điện cái gì đó. Treo âm thanh tiếng cảnh kia, Chu Văn và Nguyệt Độc thân bất do kỳ hướng về thiên hỉ lệnh quỳ gối, chậm rãi cong xuống. Vừa rồi đối thoại giữa Tiêu và Cửu Dương, Chu Văn và Nguyệt Độc tự nhiên đều nghe được. Chu Văn lại không cảm thấy kỳ quái, thiên hỉ lệnh vốn là đồ vật chấp chiều nhân duyên, nếu nó xuất hiện, việc này không liên quan đến nhân duyên. Chu Văn cũng không tin. Chu Văn đối với bái thiên địa cũng không có cảm giác gì, coi như hắn thật sự bái thiên địa với Nguyệt Độc, bởi thiên hỉ lệnh kết xuống nhân duyên, vậy cũng không tính là gì. Đừng nói hai người bị ép buộc, coi như không phải bị ép buộc, người hiện đại ly hôn cũng không tính là việc khó. Chu Văn lo lắng chính là tại sao ong mật kia lại làm thế, hắn và Nguyệt Độc kết nhân duyên, đối với ong mật kia có lợi ích gì chứ? Chờ một chút, không nên. Chu Văn nghĩ đến một khả năng, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Thiên hỉ lệnh thứ này, năng lực của nó rất có thể không chỉ là hình thức, bằng không loại thần khí này chỉ vì tổ chức một hôn lễ thôi, tựa hồ quá mức vô dụng. Nếu thiên hỉ lệnh có thêm tác dụng cụ thể hơn, như vậy tác dụng này rất có thể để Chu Văn và Nguyệt Độc động phòng, thậm chí có thể trực tiếp mang thai hài tử. Lại liên tưởng đến suy đoán ong mật muốn ký sinh, trên sống lưng Chu Văn đã tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn càng phát giác, ong mật kia muốn ký sinh trong phôi thai hậu đại bọn hắn. Nói như vậy, nhân loại và dị thứ nguyên sinh vật khẳng định không thể sinh sản ra hậu đại, nhưng thiên hỉ lệnh thứ này, thực sự rất tà môn, chưa hẳn sẽ không sinh ra tác dụng đặc biệt, đột phá loại hạn chế này. Chu Văn càng nghĩ càng thấy đáng sợ, đem hết toàn lực để đầu gối hắn không quỳ xuống, nhưng thân thể lại không tự chủ chìm xuống, căn bản không cách nào ngăn cản, chỉ có thể trì hoãn một chút. Một bên khác Nguyệt Độc cũng đang liều mạng dãy giụa, nhưng cũng không đem lại hiệu quả tốt hơn. Vô luận nó muốn làm gì, ta sẽ không để chuyện ngươi không thích phát sinh. Nguyệt Độc đột nhiên nói một câu, ngữ khí có chút cổ quái, tựa hồ mang theo một loại quyết tuyệt. Chu Văn và Nguyệt Độc sánh đôi quỳ về một hướng, Chu Văn nghe được thanh âm của nàng, chỉ có thể dùng khóe mắt quét nhìn Nguyệt Độc, thấy vẻ mặt quyết tuyệt của nàng, trên thân đang có một cỗ lực lượng kỳ dị đang thai nghén. Ngươi có biện pháp? Trong lòng Chu Văn vui vẻ, nếu Nguyệt Độc có thể sử dụng sức mạnh, nói không chừng bọn hắn có thể thoát khỏi khốn cảnh. Có. Nguyệt Độc gật đầu, vậy nhanh dùng đi, ta sắp không kiên trì được nữa. Chu Văn nghe vậy mừng rỡ, vội vàng thúc giục Nguyệt Độc.

Chu Văn cầm kim dao tiễn đuổi theo, lúc này dĩ như không thể buông tha cho ong mật kia. Nhưng ai biết thân hình ong mật kia lóe lên, lại cong vẹo đi đến sau người Nguyệt Độc, thoạt nhìn sợ hãi núp sau lưng nàng, nhìn lánh ma ánh liếc mắt, sau đó một đầu đâm trên cổ Nguyệt Độc, biến thành một hình xăm phối dùng. Chu Văn kinh ngạc nhìn Nguyệt Độc, bộ dáng và biểu lộ thẹn thùng kia của Nguyệt Độc cũng dần dần trở nên xấu hổ, tựa hồ ý thức được cái gì, biểu lộ trên vẻ mặt của Nguyệt Độc trong nháy mắt trở nên kinh hỉ. Chu Văn, ngươi thực sự quá lợi hại, ngay cả phối dùng này cũng sợ ngươi, tự động khế ước với ta, trở thành phối dùng của ta, ngươi không hổ là phu quân của Nguyệt Độc ta. Chu Văn nhìn Nguyệt Độc không nói chuyện, Cửu Dương một bên lại đi tới, vỗ vỗ bả vai Chu Văn nói. Chu Văn, có một nữ nhân chịu tốn tâm tư như vậy lừa ngươi, bị lừa cũng đáng. Tiêu không nói gì, chỉ hướng về phía Nguyệt Độc làm một cái thủ thế ngưỡng mộ. Chúng ta đi trước. Tiêu dứt lời, đưa tay kéo Cửu Dương một phát, hai người nhất thời trốn vào hư không biến mất. Trên tinh cầu rách nát kia chỉ còn lại hai người Chu Văn và Nguyệt Độc. Hiện tại Chu Văn đã suy nghĩ rõ, nếu nhân thông minh như Nguyệt Độc kia làm sao có thể chọn một tinh cầu nguy hiểm như vậy làm chỗ ở, còn lựa chọn ở đây hấp thu Nguyệt Tinh Bồn. Trước đó Chu Văn không nghĩ tới. Hiện tại nghĩ lại tỉ mỉ, lập tức cảm giác bên trong tất nhiên có gì ẩn giấu, kết hợp với việc ong mật biến thành phối dùng của Nguyệt Độc, hiện tại đã có khả năng khẳng định Nguyệt Độc đã sớm biết bí mật tại tinh cầu này, thậm chí đã sớm bắt đầu bố cục. Nàng lựa chọn nơi này hấp thu Nguyệt Tinh Bồn chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí có chút quái dị. Khụ khụ, Chu Văn, ngươi nghe ta nói rõ lý do. Con mắt Nguyệt Độc nhìn Chu Văn, gương mặt trở nên ửng hồng. Không cần giải thích, ngươi không sao thì tốt, ta cần phải trở về. Chu Văn không cảm thấy tức giận, Nguyệt Độc không hề hại hắn, coi như cuối cùng thật sự bái thiên địa, vẫn không đến nỗi nguy hiểm như trong tưởng tượng. Ma anh mang theo kèn bay trở về người Chu Văn, một lần nữa biến thành hình xăm, ngay cả chiếc kèn kia biến mất không thấy gì nữa. Chương 1652, rõ ràng kém chút thành công, tức chết đi được. Sau khi Nguyệt Độc nhìn Chu Văn truyền tống rời đi, tức giận nắm chặt nắm đấm, nhưng lại không biết làm sao phát tiết, buồn bực muốn mạng. Lực lượng đẩy lui ong mật và sinh tử loa rốt cuộc là thứ gì? Đây tựa hồ không phải âm thanh thuộc về Chu Văn, chẳng lẽ nói trong thân thể Chu Văn đang ẩn giấu một tồn tại cực kỳ kinh khủng. Sau khi tỉnh táo lại, nghi ngờ trong lòng Nguyệt Độc càng ngày càng động, không ngừng lóe lên suy nghĩ, tại sao tồn tại kinh khủng kia lại ẩn giấu trong thân thể Chu Văn? Nàng và Chu Văn rốt cuộc quan hệ thế nào? Có thể gây bất lợi cho Chu Văn không? Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp làm rõ ràng mới được. Nhưng nghĩ lại một chút, hiện tại nàng không cách nào trở lại địa cầu, mà bởi chuyện kia, Chu Văn khẳng định không tin nàng lắm. Hiện tại đi tìm Chu Văn, chỉ sợ khó mà giải quyết vấn đề. Xem ra nhất định lại phải suy nghĩ chút biện pháp. Nguyệt Độc nhau mắt lại suy tư. Trong đầu cũng không biết đang tính toán cái gì. Chu Văn không nghĩ giống Nguyệt Độc, hắn đã quen với phong cách hành sự này của Nguyệt Độc. Cho dù bị lừa, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, thậm chí cảm thấy rất đương nhiên, hoàn toàn không có loại cảm xúc tức giận gì. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Chu Văn bị lừa choáng váng, chỉ bởi Chu Văn rất rõ ràng. Nguyệt Độc vô luận lừa hắn thế nào, đều sẽ không làm hắn bị thương. Truyền tống về đến địa cầu, Chu Văn về tới Quy Đức Phủ. Bởi truyền tống tinh tế có sai số nhất định, Chu Văn xuất hiện tại phủ cận cổ thành, đang chuẩn bị trở về căn cứ, lại đột nhiên cảm ứng được cái gì, quay đầu nhìn về hướng khác, thấy một bạch y nam tử đứng bên hồ, tóc trắng sừng rồng, gió nhẹ từ mặt hồ chậm rãi thổi tới, khiến quần áo của hắn chập chờn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ cưỡi gió bay đi. Lão sư, thân thể Chu Văn run lên, mặc dù chỉ nhìn thấy một cái bóng lưng, nhưng hắn vẫn nhận ra người kia rốt cuộc là ai. Tiểu Văn, người áo trắng xoay người lại, nhìn Chu Văn mỉm cười, đây không phải Vương Minh Uyên thì ai? Lão sư, sao ngươi lại tới đây? Trong lòng Chu Văn kinh hỉ, vui chính là có thể gặp lại Vương Minh Uyên, kinh hãi cũng chính là gặp lại Vương Minh Uyên. Thân phận hiện tại của Vương Minh Uyên tuyệt đối sẽ không tùy tiện trở lại địa cầu, càng không thể đơn thuần tìm hắn uống trà nói chuyện phiếm. Chu Văn đứng nơi đó, trong lúc nhất thời không biết nên hay không nên đến trước mặt Vương Minh Uyên. Cứ đứng im nơi đó. Ngươi trưởng thành rồi, Vương Minh Uyên mỉm cười, một lần nữa xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Chu Văn, nhìn mưa bụi sương mù bao phủ cổ thành nói. Lúc nhỏ, có rất nhiều chuyện có thể mặc kệ trốn tránh, có thể không lựa chọn, bởi có người đứng nơi cao cao che cho ngươi. Thế nhưng dần dần sau khi ngươi lớn lên, người che mưa che gió cho ngươi đã không cao lớn bằng ngươi, không cách nào bảo hộ ngươi, cho nên đã đến lúc ngươi nên làm ra lựa chọn. Lão sư, ngài muốn ta lựa chọn cái gì? Chu Văn nhìn Vương Minh Uyên, cuối cùng vẫn không đi qua. Địa cầu phong cấm càng ngày càng yếu, không bao lâu, tất cả dị thứ nguyên lĩnh vực đều sẽ phá cấm, Vương Minh Uyên nói. Ta biết. Nảy mặt Chu Văn nghiêm túc gật đầu, lần nhất càng ngày càng nhiều dị thứ nguyên lĩnh vực phá cấm, cục diện toàn bộ phá cấm chắc không còn xa nữa. Thời điểm tất cả dị thứ nguyên lĩnh vực phá cấm, chính là lúc phối sủng địa cầu xuất thế. Một câu nói kia của Vương Minh Uyên khiến thân thể Chu Văn chấn động. Nhanh như vậy, trong lòng Chu Văn kinh hãi. Dựa theo tình huống hiện tại, dị thứ nguyên lĩnh vực toàn diện pha cấm đoán chừng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Khi đó phối sủng địa cầu xuất thế, địa cầu chẳng phải xong đời. Có lẽ nó còn nhanh hơn tưởng tượng của ngươi. Vương Minh Uyên cười một cái nói. Nhưng đây vẫn không phải tình huống bết bát nhất. Còn có cái gì so với cái này hỏng bét hơn? Chu Văn cảm giác tâm linh nhỏ yếu đã có chút không chịu nổi đả kích này. Địa cầu hủy diệt còn không tính là tình huống bết bát nhất. Hắn thực sự không biết, còn tình huống gì hỏng bét hơn. Khi đó toàn bộ quy tắc áp chế của vũ trụ đối với dị thứ nguyên sẽ giải trừ. Trên thực tế hiện tại quy tắc vũ trụ áp chế đối với dị thứ nguyên đã bắt đầu giảm xuống. Vương Minh Uyên chậm rãi nói. Nói xong, nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất. Có thể xác định sao? Chu Văn kinh hãi hỏi. Hắn quá rõ ràng loại tình huống nó sẽ đáng sợ cỡ nào. Hiện tại nhân loại có thể sinh tồn, hoặc toàn bộ vũ trụ địa cầu có thể bảo trì trạng thái hòa bình này đều bởi quy tắc vũ trụ áp chế đối với dị thứ nguyên. Mất đi loại quy tắc áp chế này, đừng nói nhân loại, toàn bộ sinh vật trong vũ trụ này đều sẽ đối mặt với tai họa lớn. Vương Minh Uy không trả lời Chu Văn, chỉ tiếp tục nói. Đây là một trường kiếp nạn, nhưng cũng là một cơ hội. Cơ hội gì? Chu Văn không hiểu. Nếu dị thứ nguyên thật sự xâm lấn trên quy mô lớn, nhân loại còn cơ hội gì nữa? Vẫn chưa có người nào tìm được phối sủng địa cầu, cũng không người nào biết dị thứ nguyên lĩnh vực nào trên địa cầu sẽ quyết định chủ nhân của phối sủng địa cầu. Cho dù đỉnh cấp cường giả từ dị thứ nguyên buông xuống, cũng không dám tùy tiện xâm lấn địa cầu. Bọn hắn vẫn cần nhân loại làm người phát ngôn, tranh đoạt phối sủng địa cầu. Cần thiết sao? Nếu mà thế cấp cường giả của dị thứ nguyên thật sự có thể hoàn chỉnh buông xuống địa cầu, bọn hắn hoàn toàn có năng lực đả thông toàn bộ dị thứ nguyên lĩnh vực. Cần gì phiền toái vậy? Chu Văn cao mày nói. Bọn hắn cũng muốn làm như vậy. Đáng tiếc bọn hắn không dám. Không dám. Đúng, không dám. Cho dù mà thế cấp cường giả cũng biết sợ. Bọn hắn sợ cái gì? Địa cầu có thứ làm bọn hắn sợ hãi. Trong lòng Chu Văn kinh nghi bất định, mơ hồ cảm thấy, đây có lẽ là then chốt. Địa cầu có thứ gì để bọn hắn sợ hãi, ta cũng không biết. Thế nhưng đã từng người mạnh nhất của dị thứ nguyên mang theo vô thượng thần uy xông vào địa cầu, cơ hồ đánh nứt địa cầu, nhưng cuối cùng lại không thể trở ra. Từ đó bốc hơi khỏi nhân gian, Vương Minh Uyên nói. Là nữ nhân có chân dung trên chiếc thuyền kia sao? Chu Văn lập tức liên tưởng đến chân dung nữ nhân và mỏ neo truyền kia. Vương Minh Uyên gật gật đầu, cho nên cho dù quy tắc vũ trụ áp chế tan biến, trong thời gian ngắn dị thứ nguyên sẽ không toàn diện xâm lấn địa cầu. Bọn hắn cần một chút người phát ngôn, giúp bọn hắn tìm hiểu rõ ràng tình huống trên địa cầu. Dừng một chút, Vương Minh Uyên còn nói thêm. Bây giờ dị thứ nguyên có rất nhiều chủng tộc, nhưng chủng tộc mạnh nhất chỉ có 7 cái, ngươi hẳn không lạ lẫm gì. Lục Đại Thánh Điện đại biểu, chính là 6 chủng tộc cường đại nhất trong dị thứ nguyên. Thế nhưng chủng tộc tối cường trong dị thứ nguyên, lại không phải 6 chủng tộc này, mà là tiên tộc. Chu Văn tính toán một thoáng, thật đúng là không lạ lẫm, Thánh Điện không sai là hỉ. Bọn họ có không ít ân oán với tiên tộc, tính toán một lượt. Hắn đều đắc tội sạch 7 chủng tộc cường đại nhất dị thứ nguyên, tương lai dị thứ nguyên toàn diện buông xuống, hắn cảm giác hoàn cảnh sinh tồn của bản thân sẽ trở nên ác liệt hơn. Nếu tiên tộc mạnh như vậy, tại sao tiên tộc lại không lập thánh điện trong thánh điện? Chu Văn cảm thấy nghi hoặc đối với điểm này. Lúc trước người mạnh nhất dị thứ nguyên buông xuống địa cầu xuất thân từ tiên tộc, lúc trước tiên tộc, vạn tộc thần phục, mặc dù lục đại thánh tộc liên hợp cũng chỉ có thể thần phục dưới chân tiên tộc. Đáng tiếc, vì tiên khiến vạn tộc thần phục kia, sau khi đến địa cầu lại bốc hơi khỏi nhân gian. Vương Minh Uyên chậm rãi nói. Chương 1653, Chu Văn nghe lông tơ dựng thẳng. Tồn tại cường đại như vậy, sau khi đến địa cầu lại bốc hơi, cũng khó trách những tồn tại kinh khủng tại dị thứ nguyên kia sẽ kiêng kỵ sâu như vậy đối với địa cầu. Sau khi tiên tộc tao ngộ đả kích kia, lục đại thánh tộc mới cuột khởi, trở thành người cầm quyền tại dị thứ nguyên. Mặc dù vậy, vẫn cần lục tộc liên hợp mới có thể áp chế tiên tộc nguyên khí vốn đã đại thương. Nhưng nhiều năm qua đi, bây giờ tiên tộc cho dù lục đại thánh tộc liên hợp lại, đã khó hoàn toàn áp chế, khả năng một lần nữa quân lâm thiên hạ rất cao. Vương Minh Uyên dừng một chút, lại tiếp tục nói. Dị thứ nguyên buông xuống đã là điều chắc chắn, các tộc cũng sẽ tìm người phát ngôn tại địa cầu, tiên tộc hy vọng ngươi có thể trở thành người phát ngôn của bọn hắn. Nếu ngươi đồng ý, chuyện ân oán của thập toàn kiếm tiên và cùng kiếm tiên có thể xóa bỏ. Nếu ta trở thành người phát ngôn của tiên tộc, chẳng phải giúp tiên tộc hủy diệt địa cầu. Chu Văn suy nghĩ một chút nói. Vương Minh Uyên khẽ cười nói, vậy ngươi phải hỏi bản tâm ngươi. Chu Văn kinh ngạc nhìn Vương Minh Uyên, không hiểu rõ câu nói này của Vương Minh Uyên rốt cuộc có ý gì. Vương Minh Uyên cũng không giải thích, lấy ra một vật ném cho Chu Văn. Chu Văn tiếp được xem xét, đó là một chiếc nhẫn băng tinh ngọc thạch. Ngươi đã trưởng thành đủ ra quyết định cho bản thân, hãy chậm rãi cân nhắc. Nếu ngươi nguyện ý trở thành người phát ngôn tiên tộc, hãy bóp nát chiếc nhẫn kia. Vương Minh Uyên nói xong, thân hình của hắn bắt đầu dần dần biến hư vô mờ ảo, trở nên trong suốt. Lão sư, nếu như là ngươi, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Chu Văn hỏi. con đường của ta chưa hẳn thích hợp với ngươi. Vương Minh Uyên nói xong, cuối cùng xoay người lại. Thân thể đã trở nên trong suốt kia lơ lửng giữa không trung, tầm mắt ôn nhu nhìn Chu Văn nói. Có người lựa chọn đi thiên đường, có người lựa chọn đi địa ngục, vô luận đi về nơi nào, chỉ cần tuân theo nội tâm là được. Nếu có một ngày, ngươi đi về địa ngục, không cần phải sợ, cũng không cần bàng hoàng, duỗi tay ngươi ra. Chỗ tay ngươi có thể đụng đến, tất nhiên sẽ có một cái tay chờ đợi ngươi. Một chữ cuối cùng kết thúc, thân thể Vương Minh Uyên hoàn toàn biến mất. Chu Văn nhìn nơi Vương Minh Uyên tan biến, ngửa ngay không nhúc nhích. Thời đại chư thần buông xuống nhân gian, đi địa ngục hay đi thiên đường có gì khác nhau đâu. Rất lâu sau, Chu Văn mới khẽ thở dài một tiếng, thu chiếc nhẫn kia vào trước. Tề Quy Đức Phủ, tình huống ngươi này cũng không hề tốt đẹp gì. Lý Huyên, Tần Chan, Phong Thu Nhạn, Minh Tú tất cả đều bận rộn chiến đấu tứ phương, giữ gìn vấn đề an toàn cho căn cứ. Đoạn thời gian gần nhất, phụ cận Quy Đức Phủ ngày càng nhiều dị thứ nguyên lĩnh vực phá cấm. Nếu không phải đám người Lý Huyền là cao thủ hàng đầu trong nhân loại, chỉ sợ căn cứ sớm bị san thành bình địa. Coi như nhiều cao thủ như vậy tụ tập tại Quy Đức Phủ, gần nhất vẫn có dân chúng bình thường xuất hiện thương vong. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng vẫn cần phải cảnh giác. Lão Chu, ngươi cuối cùng trở về, chúng ta cần mau sớm tìm một dị thứ nguyên lĩnh vực xây dựng thành trì. Tại chỗ chết tiết này không cách nào thủ. Lý Huyền thấy Chu Văn, có chút buồn bực nói. Chu Văn thấy tinh thần Lý Huyền không tốt đẹp gì, trong mắt tràn đầy tơ máu. Ngay cả Lý Huyền có bất tử chi thần còn thế, những người khác khẳng định càng thêm vất vả. Nên tìm dị thứ nguyên lĩnh vực xây thành trì, Hạ Huyền Nguyệt còn ở đây sao? Chu Văn biết trong thời gian ngắn rất khó tìm dị thứ nguyên lĩnh vực thích hợp xây dựng thành trì. Nếu thực sự không được, chỉ có thể tìm Hạ gia hợp tác. Vẫn luôn ở đây, còn giúp chúng ta không ít việc. Gần nhất sinh vật phá cấm xuất hiện quá tấp nập, nhân thủ thực sự không đủ dùng, Hạ Huyền Nguyệt và Hạ gia cũng ra sức không ít. Lý Huyền nói. Ta đây đi gặp nàng. Chu Văn nghe Lý Huyền nói như vậy, biết Lý Huyền hẳn đã ngầm thừa nhận nguyện ý hợp tác với Hạ gia. Hạ gia cũng xem như có thành ý, gần nhất sinh vật phá cấm xuất hiện tấp nập, nguyên bản các gia tộc vẫn đang quan sát đều rút lui khỏi Quy Đức Phủ. Lúc này Hạ Huyền Nguyệt lại có thể dẫn thêm người trợ giúp bảo hộ căn cứ, thành ý của Hạ gia đã xác thực đầy đủ. Đúng rồi, Ngọc Chí tỷ tới, đoạn thời gian gần nhất cũng trợ giúp không nhỏ đối với chúng ta. Lý Huyền thấy Chu Văn chuẩn bị đi, vội vàng để lại một câu. Tại sao nàng lại tới đây? Ngoại trừ nàng, Trương gia còn ai tới không? Chu Văn hơi ngẩn ra. Người khác không biết nội tình Trương Ngọc Chí, Chu Văn lại rất rõ ràng. Toàn bộ Trương gia đều coi Trương Ngọc Chí là chân bảo nâng trong lòng bàn tay, sợ có nửa điểm sơ suất. Đừng nói chỗ nguy hiểm như Quy Đức Phủ, coi như trong dị thứ nguyên lĩnh vực thuộc Trương gia quản lý, bên người Trương Ngọc Chí tất nhiên sẽ có nhiều người bảo hộ. Trương gia lại để Trương Ngọc Chí đến Quy Đức Phủ, thực sự ngoài dự kiến của Chu Văn. Còn có Trương Tiêu và Bạch Hạc đội, nghe Ngọc Chí tỷ nói, tựa hồ Trương gia cũng hứng thú đầu tư địa bàn của chúng ta. Ngữ khí Lý Huyền đột nhiên mập mờ, thấp giọng nói, có điều rốt cuộc Trương gia hứng thú đối với địa bàn chúng ta hay bản thân Trương Ngọc Chí hứng thú, ta đây cũng không biết. Nói cái gì đó? Chu Văn tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, dùng tầm quan trọng của Trương Ngọc Chí đối với Trương gia, nếu không phải Trương gia có mưu đồ, làm sao lại để nàng tới nơi này? Coi như bản thân Ngọc Chí đồng ý, Trương gia chưa chắc để nàng tới. Hắc hắc, vậy cũng có thể là gãi đúng chỗ ngứa. Ta thấy tuổi tác ngươi cũng không nhỏ, mặc dù tuổi tác của Ngọc Chí lớn hơn chúng ta một chút, nhưng tuyệt đối không già, nhi không tệ, cần cân nhắc. Lý Huyền nở nụ cười vô sỉ nói, ngươi còn thời gian suy nghĩ cái này, xem ra chuyện xây dựng thành trì không cần gấp gáp như vậy mới đúng. Chu Văn lạnh nhạt nói, đừng, ngươi vẫn nên nhanh chóng tìm dị thứ nguyên lĩnh vực xây dựng thành trì đi, cứ tiếp tục như vậy nữa, coi như ta chống đỡ được, những người khác đều sắp sụp đổ. Lý Huyền vội vàng nói, Hạ Huyền Nguyệt và Ngọc Chí tỷ bây giờ ở nơi nào? Chu Văn suy nghĩ một chút hỏi, đều ở cư xá, đêm qua vừa thanh lý một đợt dị thứ nguyên sinh vật. Đoàn trường hiện tại các nàng đều nghỉ ngơi ở đây. Hạ Huyền Nguyệt và người Hạ gia ở tòa nhà chính, Mộc Chí tỷ và Trương Tiêu bọn hắn ở tòa nhà thứ 10. Lý Huyền nói kỹ địa chỉ cho Chu Văn biết, làm sao an bài bọn hắn gần như vậy. Chu Văn khẽ nhíu mày, Lý Huyền bất đắc dĩ nói, không phải ta an bài, chính các nàng yêu cầu, quan hệ giữa Trương gia và Hạ gia không tệ. Nói ở gần một chút, các nàng có thể chăm sóc nhau. Chu Văn không nói thêm gì, đi về phía vị trí ký túc xá, rất nhanh đến nơi. Do dự một chút, Chu Văn đi về phía nhà số 9, muốn nói chuyện liên quan đến dị thứ nguyên lĩnh vực với Hạ Huyền Nguyệt. Chu Văn, thời điểm sắp đi đến tòa nhà số 9, lại nghe được có người gọi tên hắn, quay đầu nhìn lại, thấy Trương Ngọc Chí đứng tại nhà số 10, đang vẫy vẫy hắn. Chu Văn, ngươi tới tìm ta. Chu Văn đang chuẩn bị quay người đi qua, lại phát hiện Hạ Huyền Nguyệt không biết lúc nào từ bên trong nhà 9 đi ra, mỉm cười chào hỏi hắn. Chương 1654, Chu Văn nhìn Hạ Huyền Nguyệt một chút, lại nhìn Trương Ngọc Chí một chút, lại suy nghĩ một chút nói, thời gian cấp bách. cùng nhau tâm sự một chút đi. Chu Văn gọi hai người bọn họ qua, cũng không tiến vào nhà, ngồi xuống ngay tại một tòa lương đình trong vườn hoa, có người Hạ gia gác bên ngoài. Cho nên không sợ có người quấy rầy. Hạ tiểu thư, trước đó ngươi nói có dị thứ nguyên lĩnh vực thích hợp xây dựng thành trì, ta muốn hợp tác, có điều cần nhìn tình huống cụ thể của dị thứ nguyên lĩnh vực đó trước mới có thể quyết định hợp tác hay không. Ngươi yên tâm, chúng ta trước tiên có thể ký hợp đồng, chỉ cần sử dụng dị thứ nguyên lĩnh vực ngươi cung cấp xây dựng thành trì, nhất định sẽ không thiếu ngươi chút gì. Chu Văn không rảnh nói thêm lời thừa thãi, gọn gàng dứt khoát nói. Hắn biết thời gian cấp bách, thời gian 1-2 năm nữa, dị thứ nguyên lĩnh vực sẽ toàn diện phá cấm, đến lúc đó nếu không có một dị thứ nguyên lĩnh vực làm nơi tị nạn, mấy chục vạn người nơi này chỉ sợ không còn đường sống. Hiện tại liên bang đã loạn thế này, ký hợp đồng cũng vô dụng. Hà Huyền Nguyệt cười cười tiếp tục nói. Nếu ta đã tới, dĩ nhiên đã tin tưởng ngươi. Không cần ký hợp đồng gì, ta tùy thời có thể mang ngươi tới. Chu Văn đang muốn nói cái gì, Trương Ngọc Chí một bên lại cướp lời nói. Đợi một chút, Tiểu Văn, ngươi muốn tìm dị thứ nguyên lĩnh vực xây dựng thành trì, tại sao không hỏi ta trước? Chu Văn hơi ngẩn ra, Ngọc Chí tỷ, ý của ngài là? Trương Ngọc Chí nói. Luận về phong thủy, đương thời không nhà nào có thể so với Trương gia chúng ta, đừng nói tìm một chỗ xây thành trì, coi như ngươi muốn tìm một chỗ xây dựng hoàng cung, tỷ tỷ cũng có thể giúp ngươi tìm vị trí tốt nhất. Lời này của Trương Ngọc Chí rất châu bò, nhưng Chu Văn tưởng tượng, tựa hồ đúng thế thật, với đám người Chu Văn đúng là nan đề, nhưng Trương gia đối mặt với vấn đề này nói không chừng người ta có thể tùy tiện giải quyết. Hà Huyền Nguyệt nghe Trương Ngọc Chí nói như vậy, bĩu môi một cái nói. Ta thừa nhận, phong thủy học của Trương gia các ngươi đương thời xác thực không ai bằng, tìm nghĩ địa, đúng là không có chỗ thứ hai. Nhưng muốn tìm kiếm dị thứ nguyên lĩnh vực, vậy cái kia chưa chắc. Chu Văn, ngươi phải suy nghĩ kỹ, đừng lấy tính mạng mấy chục vạn người đi kiểm chứng lý thuyết của người ta. Hà Huyền Nguyệt nói cũng có đạo lý. Coi như phong thủy chi thuật thật sự có thể suy tính ra dị thứ nguyên lĩnh vực, nhưng dị thứ nguyên lĩnh vực kia có thích hợp xây thành trì hay không, cái này làm sao suy tính đây? Chu Văn thầm nghĩ, Trương Ngọc Chí nghe cũng không tức giận, lạnh nhạt nói. Tiểu Văn, tỷ tỷ dẫn ngươi đi nhìn trước, có thích hợp hay không do ngươi chọn. Tỷ tỷ, Trương gia có điều kiện gì? Chu Văn biết rõ đạo lý đến anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng, huống chỉ Trương Ngọc Chí không chỉ đại biểu nàng, sau lưng nàng còn có Trương gia, không cần điều kiện gì. Đây là lễ vặt mặt của tỷ tỷ cho ngươi. Trương Ngọc Chí cười nói tiếp, ta là ta. Trương gia là Trương gia. Trước kia ngươi giúp tỷ tỷ nhiều như vậy, tỷ tỷ tặng ngươi một ngôi nhà vẫn không được sao? Vô luận sau này ngươi có hợp tác với Trương gia hay không, đều không liên quan gì đến chuyện này, mà ta cũng không hy vọng ngươi hợp tác với Trương gia. Một câu cuối cùng của Trương Ngọc Chí để Hạ Huyền Nguyệt và Chu Văn ngẩn ra, lời trước còn có thể hiểu, vô luận xuất phát từ nội tâm Trương Ngọc Chí hay tâm tư muốn giao hảo với Chu Văn, nhưng câu cuối cùng của nàng thực sự không thông, thân là người Trương gia, Trương Ngọc Chí lại không hy vọng Chu Văn hợp tác với Trương gia. Cái này thật sự quá khó hiểu. Ban đầu Chu Văn muốn hỏi vì sao, có điều vẫn nhịn được không hỏi, nơi này quá nhiều người, vạn nhất đáp án của Trương Ngọc Chí tương đối mật, vậy hỏi sẽ không tốt lắm. Chu Văn dự định âm thầm hỏi nàng sao? Hà Huyền Nguyệt đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn Trương Ngọc Chí liếc mắt, sau đó ý vị thâm trường nói với Chu Văn, "Chu Văn, ta định đề cử dị thứ nguyên lĩnh vực Đế Khâu cho ngươi, ta có khả năng cam đoan." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.